Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 62, Tử Vi thứ hai Mỹ Nhân. Tử Vi Thần Triều, đồng dạng là một phương đế triều, đi ra đại đế bất hủ thế lực, có thể từ trước đại đế đều mang đế binh đi bắt đầu táng đế tinh. Đến mức cái này Tử Vi đế tinh, đều rất khó thấy đạo đế binh, không có đế binh trấn áp thần triều. Không thể tránh né sẽ đi hướng suy sụp. Thế gian này, thời gian là vô tình nhất sát khí. Cùng là một phương đại đế lưu truyền tới nay đạo thống. Thái Dương thần giáo thật đúng là không thể đem sự tình làm tuyệt. Tử Vi A, để bọn hắn trên danh nghĩa tuyên bố gia nhập Thái Dương thần giáo. Nhường truyền giáo dùng có thể thuận lợi truyền giáo là được. Nam Cung Trấn cũng vô pháp đối với. Tử Vi thần thành hướng xuống dưới tử thủ. Đúng, ta cái này phái người đi truyền lại chúng ta ý chỉ. Nhìn có thể hay không câu thông. Thái Dương thánh chủ nói. Dù sao Tử Vi thần triều cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Bất hủ thế lực, trừ phi mời được Nam Cung Trấn tôn đại thần này xuất thủ. Nếu không chỉ dựa vào Thái Dương thần giáo, thật đúng là không hạ được Tử Vi thần triều tới. Một ngày này sau đó. Phiến chiến trường này, được người xưng làm thánh vẫn chiến trường. 14 tôn cổ thánh, chết ở đây, cũng là một ngày này. Đông bộ thần châu, long trời lở đất, như là động đất, chấn kinh Tử Vi tinh vực. Trừ Tử Vi thần triều, toàn bộ đông bộ thần châu. Tòa này mênh mông vô ngần cương vực, bị Thái Dương thần giáo nhất thống. Cái khác tam đại bộ châu, vô số bất hủ thánh địa thế lực. Tất cả đều khiếp sợ không thôi. Thái Dương thần giáo liền muốn triệt để vừa thống nhất bộ lục địa. Đây là cái kia cũng nhanh muốn rơi không có hủy diệt Thái Dương thần giáo sao? Bởi vậy, mọi người đối với Thái Dương thần giáo phía sau tôn kia thần bí thánh nhân càng thêm hiếu kỳ. Một tôn thánh nhân có như thế uy năng, như là một tôn thanh niên đại đế, ép tới vô số người không thở nổi. Vô số người đều đang suy đoán Nam Cung Trấn lai lịch. Nếu như không phải là tự phong tại thần nguyên bên trong xuất thế lão cổ đồng, cái này nhất định là trên đế lộ một tòa cự nhạc, ngăn trở vô số thiên kiêu con đường đi tới. Tại tận mắt nhìn thấy Nam Cung Trấn vô thượng thần uy về sau, vô số đại giáo thánh địa triệt để đưa về Thái Dương thần giáo, đã không còn hài lòng. Thiên yêu minh thì là phẫn nộ hoảng sợ không thôi. Bọn họ lòng đang rỉ máu. Nội tình thánh nhân vương lão tổ chết hai vị. Chuẩn đế sát trận loại này đại sát khí bị Thái Dương thần giáo được đi. Có thể nói thiên yêu minh thực lực đại giảm. Quả thực thương cân động cốt. Hơn nữa còn phải thừa nhận Thái Dương thần giáo phía sau tôn kia vô địch thánh nhân đột nhiên lúc. Nào tới lửa giận. Thiên yêu minh triệt để từ cấp độ bá chủ một phương thế lực rơi xuống. Trở thành một phương bình thường thánh địa. Bắc bộ Lô Châu băng ma điện cũng trầm mặc xuống. Bạch Hổ Trang tòa này bất hủ thánh địa. Bị Thái Dương thần giáo đại quân triệt để biến thành đất băng. Một phương bất hủ thánh địa tổ địa. Cứ thế biến mất trên đời này. Hôi phi yên diệt. Qua chiến dịch này. Thái Dương thần giáo thực lực phi tốc bành trướng. Điều những cái kia thánh địa đại giáo người gia nhập đại quân. Thái Dương thần giáo đại quân phát triển đến 1 triệu lớn. Chỉ cần có nhân loại thành trí, đều dựng nên lên Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần. Thái Dương thần giáo truyền giáo dùng đang không ngừng lao tới các nơi truyền giáo. Khổng lồ tín ngưỡng lực, không ngừng hội tụ đến tượng thần bên trong. Tượng thần đều nhuộm thành màu vàng, tín ngưỡng lực tràn ngập. Thái Dương thần thành, trung ương trên quảng trường tôn kia Thánh Hoàng tượng thần, bị màu vàng tín ngưỡng lực tràn ngập. Tượng thần càng phát ra sâu động hình tượng. Một tháng sau, một vị thần nữ ngự giao long chiến xa đến đây Thái Dương thần giáo. Thái Dương thánh điện quảng trường phía trước, Tử Vi thần triều Thi Nguyệt công chúa đi tới. Một đầu mái tóc đen nhánh, như là tơ lụa sáng ngời. Da thịt trắng sáng như tuyết, sinh ra một đôi linh khí toát lên mắt phượng. Có chút xéo xuống hất lên, có được vô cùng đẹp cùng mỹ. Thân là đương thời thứ hai mỹ nhân, nàng tư thái yểu điệu. Một bước lay động kéo, một cái nhăn mày một nụ cười, liền có thể điên đảo chúng sinh. mỗi một tấc da thịt đều lấp lóe, rất là tịnh lệ động lòng người. Thì Nguyệt công chúa, vui mừng nghênh đón đến ta Thái Dương thần giáo. Thái Dương thánh chủ tự mình đến đây nghênh đón. Quan hệ này đến Tử Vi thần triều về không đưa về Thái Dương thần giáo vấn đề. Đáng giá Thái Dương thánh chủ coi trọng. Thái Dương thánh chủ tiền bối gấp chết vãn bối. Thì Nguyệt có tài đức gì nhường tiền bối tới đón tiếp. Thì Nguyệt công chúa lúc này đoan trang, trang nhã, tư thái khiêm cung, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, rất là vừa vặn. Thì Nguyệt cũng không có bởi vì nàng là Tử Vi thần triều công chúa mà tự ngạo. Trước mắt vị này Thái Dương thánh chủ, vứt bỏ nó thân phận, cũng là một phương vương giả, thụ bát phương kính ngưỡng. Huống chi Thái Dương thần giáo bây giờ hay là một tòa bá đạo. Thái Dương thánh chủ trên người uy thế, ngày càng long trọng uy nghiêm. Chỗ nào, thì Nguyệt công chúa đại biểu Tử Vi thần triều đến ta thần giáo. Ta người thánh chủ này, tự nhiên tới đón tiếp. Thái Dương thánh chủ khẽ cười nói. Đi, mời đến đại điện dự tiệc. Vì đương thời thứ hai mỹ nhân bày tiệc mời khách. Thái Dương thánh chủ vừa cười vừa nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thánh chủ mời. Thì Nguyệt công chúa mắt phượng uẩn linh khí, âm thanh linh hoạt kỳ ảo như thơ, đoan trang trang nhã, đó chính là Tử Vi thần triều Thi Nguyệt công chúa, đương thời thứ hai mỹ nhân. Trên quảng trường, vô số người nhìn xem cái kia thần cốt ngọc tư thế, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân xà thân, tư thái thon dài thướt tha, sóng mắt như nước, thiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh, một cái nhăn mày một nụ cười. Nhường thiên hạ mỹ nhân mất hết nhan sắc Thi Nguyệt công chúa. Trong mắt tỏa ra một loại gọi là lão dâm tặc thần quang. Giờ khắc này, vô số thanh niên tuấn kiệt, bị vị này đương thời thứ hai mỹ nhân mê tâm thần. Thái Dương thần đình đại điện bên trong, Quỳnh Tương tiên lộ, tiên chân ngọc thực, Thái Dương thần giáo tuổi trẻ tộc nhân tuấn kiệt đều bị Thái Dương thánh chủ bắt tới bồi Tử Vi thần. Triều Thi Nguyệt công chúa, người trẻ tuổi có thể trò chuyện đến cùng đi. Một bang lão già, cho một cái người trẻ tuổi bày tiệc mời khách, ít nhiều có chút không thích hợp. Mà người trẻ tuổi cùng một chỗ, phần lớn là tán gẫu chút thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu sự tình. Bát cảnh cung Doãn Thiên Đức, đệ nhất mỹ nữ Quảng Hàn cung Y Khinh Vũ, thứ hai mỹ nữ Tử Vi thần triều Thi Nguyệt công chúa, Trường Sinh Quan Tam Khuyết đạo nhân, bị độ hóa thành Thái Dương thần giáo tọa kỵ Lục Nha, bị chém đầu tại Nhân Hoàng trước tượng thần Thái Âm thần tử. Những thứ này thiên kiêu đều là bọn họ lời đàm luận đề, mà đêm nay tiêu điểm chính là Thi Nguyệt công chúa, vị này đương thời thứ hai mỹ nhân. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, điên đảo chúng sinh dung nhan, tuyệt thế mà khuynh thành, như thiên tiên, tuổi trẻ tuấn kiệt đều vì đó si mê. Cái kia dung mạo như thiên tiên Thi Nguyệt công chúa, như chúng tinh phủng nguyệt, tiên khí mười phần, loại kia đẹp, không bởi vì nên xuất hiện ở nhân gian. Thái Dương thánh chủ, cười mị mị mà nhìn xem bọn này người trẻ tuổi, đều là Thái Dương thần giáo tương lai. Những thứ này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, tương lai đã từng, sẽ vượt xa bọn họ thế hệ này người. Phí thời gian hơn 2000 năm tuế nguyệt, mài đi bọn họ quá nhiều nhuệ khí. Nghe nói Thái Dương thần giáo thánh nhân anh tư tuyệt thế vô song, nhường vô số tiên tử trầm luân, không biết kia là phong thái cỡ nào. Thì Nguyệt cười nói tự nhiên, lộ ra nụ cười mê người, như trong lúc lơ đãng nói, Thái Dương thần giáo tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên kiêu con gái, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nam Cung Trấn tại Thái Dương thần giáo, kia là cấm kỵ như thần linh tồn tại. Bọn họ cũng chỉ là xa xa quan sát qua, căn bản không có cơ hội tiếp cận. Thế nhưng là Thi Nguyệt nói nhầm, chư vị vì sao như thế biểu tình? Thi Nguyệt công chúa trong lòng hiểu rõ, xem ra tôn kia thánh nhân, những thứ này Thái Dương thần giáo thiên kiêu cũng không phải hiểu rất rõ. Quả nhiên là một cái tràn ngập người thần bí. Thơ Nguyệt tâm bên trong thầm nghĩ, không phải là Thi Nguyệt tiên tử hiểu lầm vị kia đại tiền bối, chúng ta cũng không quá mức hiểu rõ, như là bao phủ trong mê vụ thần minh, cao cao tại thượng, nhường người khó mà tiếp tiến. Một cái thiên kiêu tuấn kiệt nói, trừ thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão mấy lão tổ, người khác căn bản là không có cách tiếp cận vị kia đại tiền bối. Nghe Thái Dương thần giáo tuổi, trẻ tuấn kiệt nói như vậy nói, thì Nguyệt công chúa trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Vị kia bị ngoại giới truyền đi thần hô nó thần tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào? Thế nào? Thì Nguyệt công chúa đối với tiền bối cảm thấy hứng thú. Thái Dương thánh chủ mở miệng cười nói, thì Nguyệt công chúa nghe vậy, băng cơ ngọc khiết dung nhan hiển hiện một vòng ửng đỏ. Trong chốc lát phương hoa, làm cho nhật nguyệt ảm đạm phai mờ. Thánh chủ tiền bối nói đùa, chỉ là trong tộc lão tổ phân phó nhiệm vụ, là thi nguyệt đường đột, còn mời thánh chủ tiền bối thứ lỗi. Thi Nguyệt công chúa giải thích nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.